mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 481, hai ông cháu bưu hãn 8, góc truyện audio.com. Lâm Nhiên tìm kiếm phạm vi rất mất thời gian, Đường Bạch Dạ nghĩ đến Tiểu Bảo và Tiểu Bối của Hạ Bảo Bối, hai sủng vật này rất có linh tính, chỉ cần Hạ Bảo Bối đi qua nơi nào bọn chúng cũng có thể tìm ra, thế là anh liền mang chúng theo. Chiêu này rất tuyệt, rất nhanh liền giúp cho bọn họ tìm được căn nhà hoang kia, hiện giờ đã là một mảnh phế tích. Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối nhanh chóng chạy qua đây, chạy không bao lâu liền nghe đến tiếng súng, Đường Bạch Dạ càng khẳng định bọn chúng đã tìm đúng phương hướng. Anh vốn tưởng rằng một lần nữa anh lại được làm anh hùng. Ai ngờ một già một trẻ đã hoàn toàn giải quyết xong bọn bắt cóc trước khi anh tới. Thời gian Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy đi ra, Đường Lão và Hạ Bảo Bối đã ở trên chiếc Ferrari chống đạn bên cạnh. Các huynh đệ Đường Môn ở lại xử lý thi thể và những tên áo đen bị thương còn lại, tổng cộng có tới 4 chiếc xe chống đạn. Đường Lão cùng Đường Bạch Dạ nhìn nhau không vừa mắt. Hạ Thần Hy nói, được rồi, về thành phố trước đi, Đường Tổng anh bị thương không nhẹ cũng đừng nổi giận, Đường Lão tiên sinh cánh tay của ông cũng bị đạn bắn xước ra nên đi bệnh viện khám đi. Một chiếc xe 4 người vừa đủ, còn mấy chiếc xe còn lại của anh để lại cho các huynh đệ Đường Môn. Đường Lão và Đường Tổng dùng ánh mắt nhìn nhau như muốn băm thành trăm mảnh đằng đằng sát khí. Tiểu Bảo đột nhiên sủa một tiếng về phía Hạ Bảo Bối, Hạ Bảo Bối phòng bị không kịp hơn nữa, Tiểu Bối cũng nhào lên, cân nặng bọn chúng một con so với Hạ Bảo Bối còn nặng hơn, cứ thế nhào tới đem Hạ Bảo Bối đẩy ngã trên mặt đất. Đầu đập vào một tảng đá, Hạ Bảo Bối đau đến gào khóc kêu lên. Tiểu Bảo, Tiểu Bối, các ngươi không thể chà đạp ta a a a. Thời điểm Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối đồng thời đẩy ngã Hạ Bảo Bối, một viên đạn 12.7mm cực lớn từ một khẩu súng bắn tỉa bắn trúng phía sau Ferrari khiến chiếc xe bị lật xuống, từng mảnh nhỏ bay tứ phía. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, toàn bộ chiếc Ferrari bị thổi tung, mấy người bọn họ đều ở bên cạnh chiếc xe, viên đạn này là muốn lợi dụng uy lực của vụ nổ giết chết bọn họ, Hạ Bảo Bối được Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối che chở từ đầu tới cuối. Đường Bạch Dạ trong giây phút đó đem Hạ Thần Hy cùng Đường Lão đồng thời đẩy ra nhưng bản thân anh lại không kịp tránh. Dư chấn sau vụ nổ trực tiếp đem Đường Bạch Dạ đánh bay ra ngoài khoảng 6 mét, Đường Lão ngã ở một bên còn Đường Bạch Dạ bị bắn tới bên cạnh ông thiếu chút nữa, khiến ông bất tỉnh nhân sự. Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hy hô to một tiếng, Đường Bạch Dạ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Trong đêm đen, bầu không khí căng thẳng, có kẻ bắn tỉa, Đường Lão nổi giận, một viên đạn trong màn đêm xé gió nhắm thẳng hướng Đường Bạch Dạ bắn tới, Hạ Thần Hy đem Đường Bạch Dạ kéo tới, đạn bắn qua một tảng đá ở phía trên trực tiếp đem tảng đá bắn vỡ, Hạ Thần Hy kéo Đường Bạch Dạ đến một tảng đá khác ở phía dưới. Cô tinh chuẩn đoán được phương hướng của kẻ bắn tỉa, chỉ cần tránh 100% tầm nhìn của kẻ bắn tỉa cũng không còn nguy hiểm. Đường Lão cũng thông minh tránh được, Hạ Thần Hy chạy đến một chiếc Ferrari khác rồi từ trong xe lấy ra một khẩu M40A3, mở kính nhắm bắn, khẩu súng ngắm này đừng ngắm chuẩn, tầm bắn xa, tiếp đạn nhanh, sức giật nhỏ, báng súng. Góc truyện audio.com, cũng là kiểu mới sợi thủy tinh rất đẹp lại rất có uy lực của súng bắn tỉa. Có một viên đạn bắn vào chỗ ẩn thân của Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy nheo mắt lại từ trong gương nhìn phương hướng của kẻ bắn tỉa. Kẻ thù nhận thấy Hạ Thần Hy đang ngắm chuẩn, đột nhiên bắn vào trong gương, Hạ Thần Hy nhìn thấy kẻ thù hướng về phía cô bắn, Hạ Thần Hy vừa ôm súng ngắm ở một bên vừa tìm vị trí của kẻ bắn tỉa. Tảng đá bị bắn nát, cách trương.